như nếu không phải bốn vị ngay tại đột phá, tử yên ngư trên thân, vật gì khác cũng là không sai, cái kia xương cá cứng rắn, cái kia thịt cá thơm ngon, cái kia huyết dịch có thể rèn luyện, chấm ngoặc kép, chủ yếu nhất là, cái này tử yên ngư chủ yếu nhất đồ vật, chính là trong cơ thể hắn khói tím, nếu là có thể bắt giữ, có thể luyện thành khói tím thần thông, lĩnh ngộ trong đó đại đạo. Hơn nữa loại vật này, còn có tỷ lệ nhất định, sinh ra hồng mông tử khí, nếu là thật sự có hồng mông tử khí, như vậy bốn vị tấn thăng đế tôn, đó chính là không có sơ hở nào. Kim đao, ngọc kiếm, máu thương, bá kích bốn vị huyết sát chi khí trùng thiên, đem chung quanh hỗn độn đều trấn áp, hung uy lẫm liệt, cái kia tử yên ngư liên tục hai lần thu được sinh tử nguy hiểm. Nó trong mắt mang theo hoảng sợ, muốn chạy trốn, bất quá chung quanh một vòng, tựa như cầm giữ hành động của nó, trong mắt càng là mang theo tuyệt vọng. Hắn chính là cao giai năm cấp hỗn độn thú, có được chính mình linh trí, hắn biết bị bao vây, không có cách nào phá vây, hơn nữa còn bị bốn vị truy sát, nó trong mắt hung quang lóe lên, vậy phát cuồng làm lộ, nó gầm thét một phen, lại một lần nữa đụng tới, nó hóa thành khói tím, từ trong hỗn độn xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đi vào kim đao phía sau. Kim đao cười lạnh, xoay người hồi toàn trảm, chỉ là đột mà khói tím tiêu tán, cùng trong lúc nhất thời tại ngọc kiếm đỉnh đầu, cảm nhận được một đạo khói tím, ngọc kiếm nhướng mày, toàn bộ thân hình tiêu tán, lập tức bá kích xuất hiện tại ngọc kiếm vị trí, một kích đâm thiên, đâm về tử yên ngư ấn đường, mà máu thương vậy xông lại, một thương lấy ra. Lại một lần nữa chọn lấy tử yên ngư một viên ánh mắt, như là đã thiếu một viên, như vậy cái này một viên cũng đi rơi, vừa vặn phối hợp. A, đáng chết, viên này cùng vừa rồi viên kia không phải một đôi, hẳn là cái này một viên. Đúng rồi, cái này một viên. Trong nháy mắt, máu thương chọn lấy hai viên trong mắt, tử yên ngư gầm rú một tiếng, lưu lại một bãi máu. Thân thể mãnh liệt chán đập hỗn độn, để vừa mới đến gần kim đao lại một lần nữa bị đánh bay. Kim đao ói máu, hồ điệp nữ lo lắng kêu một tiếng. Cẩn thận, Thẩm Long nắm lấy hồ điệp nữ tay, an ủi cười một tiếng nói. Không cần lo lắng bọn hắn tại trước mặt chúng ta, làm sao có thể chết mất. Nói xong, Thẩm Long nở nụ cười khổ. Cái này bốn người. Đập nồi dìm thuyền, binh tướng lưỡi đao cùng đạo quả dung hợp. Ai, hiện tại lo lắng đều không dùng. Bọn hắn dùng thật, không có đường lui, đáng chết, da dày thịt béo. Kim đao nôn một ngụm máu, trực tiếp xông lên đi. Gia nhập chiến đoàn, kim đao ngang tuyệt, ngọc kiếm nhẹ nhàng, máu thương quỷ dị, còn có bá kích bá đạo. Đoàn kia trong chiến đấu. Mọi người đã điên cuồng lên, bất luận là bốn vị, vẫn là tử yên ngư, trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân, giết địch nhân, bọn hắn mới có thể sống, ai cũng cùng dạng, trong nháy mắt, hai phe chiến lực đều tiêu thăng đến cực hạn, Bạch Mang biểu lộ nghiêm túc nhìn xem, đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, hắn cảm giác được, thú môn đã muốn mở ra. Nói cách khác thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, tại thú môn bắt đầu trong 3 năm, nếu là không thể xuất quan, như vậy chỉ có thể đợi chút nữa một lần, hoặc là tại thú sào bên trong, còn có cái khác thú môn liên tiếp, cái khác đại thế giới thú môn, hoặc là còn có một chút lão tiền bối ở chỗ này thiết lập đạo tràng, hoặc là trực tiếp chờ chết. Bạch Mang sắc mặt biến đổi. Cuối cùng vẫn đối với bốn vị hét lớn một tiếng, đao, thương, kiếm, kích, các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại chỉ có thời gian 3 năm, hiện tại mở ra thú môn, 3 năm về sau nhất định phải ra ngoài, cho nên các ngươi chiến đấu, cần tốc chiến tốc thắng, đỉnh phong chiến đấu, thắng bại ngay tại một tuyến trong lúc đó, giây phút trong lúc đó. Thế nhưng là cũng có đánh trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, còn có rằng co hàng tỷ năm mà không có kết quả. Đều là có khối người. Hiện tại cái này thế nhưng là đỉnh phong chiến đấu. Nếu là đem hỗn độn thú trọng thương, tại hắn không có kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem phong ấn, cái kia còn dễ nói. Nhưng là bây giờ dạng này, trực tiếp giết chết đối phương, cần dùng hỗn độn thú đến huyết tế, thật đúng là hiếm thấy. Cho nên Bạch Mang cũng không biết lần này có thể đánh bao lâu thời gian. Bốn phía đại năng nghe vậy đồng thời trầm mặc, bọn hắn nhìn xem đao thương kiếm kích, nhíu mày một cái, lập tức lẳng lặng nhìn, mà đao thương kiếm kích nghe, thân thể của bọn hắn chấn một cái. Bất quá lập tức, bọn hắn tựa như là cái gì đều không có nghe thấy. Tiếp tục cùng Tử Yên Ngư chém giết, nhưng là ai cũng đã nhìn ra, bốn vị sát phạt càng ngày càng hung ác, cho dù là lấy thương đổi thương, cũng là sẽ không tiếc. Trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén, bắt đầu đối với Tử Yên Ngư khối lớn cắn ăn, ngao ô, giết. Thẩm Long cũng là lẳng lặng nhìn chiến trường, bất quá lập tức nhìn về phía Bạch Mang tốt. Tại Bạch Mang hào sau lưng, cái kia thú môn thời gian dần trôi qua hiện hình, đen ngòm cự thú đầu lâu, chấn nhiếp thú sào, để chung quanh hỗn độn thú đều kính nhi viễn chi. Thú sào xuất hiện, chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ trên mặt càng phát ra lo lắng, lôi kéo Thẩm Long tay hỏi, bọn hắn thật sự có thể tuẫn đạo sao? Như thế thật là đáng sợ. Bọn hắn thế nhưng là sư đệ của ta, chúng ta quan hệ tốt nhất rồi, nếu là sau này đều không thấy được, chấm ngoặc kép, an hùng, đây là bọn hắn lựa chọn đường. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem bốn vị, bọn hắn càng ngày càng hung ác, đã không phải là năm đó bị chính mình đánh cái kia bốn tên tiểu tử, mấy cái kia bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Ngươi xem một chút bọn hắn khí độ, đã có đế tôn khí độ, sau này gặp mặt cũng muốn chắp tay hành lễ, kêu một tiếng đế tôn. Hai năm về sau, chiến đấu càng phát ra thảm thiết, ha ha, vừa rồi lại nhìn lầm, hẳn là viên này trong mắt, nhìn xem màu sắc, chấm ngoặc kép, máu thương lại là một con mắt tử thu nhập túi. Lập tức Tử Yên Ngư quẫy đuôi một cái, liền muốn đem máu thương đánh bay. Kim đao hét lớn một tiếng, một đao chém xuống, cái này lân phiến qua cứng, lão tử cho ngươi phá vảy cá. Xinh xinh, từ trên người Tử Yên Ngư cầm đi một con mắt tử còn có một mảnh vảy giáp. Cuối cùng bái quang bay đi, ở trong hỗn độn va chạm mấy cái vừa đi vừa về, đẫm máu tại chỗ. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ cười ha ha, trong mắt tản mát ra phệ nhân ánh sáng, vết thương khép lại, lại đến một kiếm tương đối tốt, huyết dịch này cũng muốn thả thả. Cùng trong lúc nhất thời ngọc kiếm lại một lần nữa đánh xuống, đem Tử Yên Ngư lưng bổ ra, khắc sâu rõ ràng. Tử Yên Ngư đau đớn lăn lộn, thế nhưng là hắn không dám hóa thành khói tím, bởi vì bá kích liền đợi đến hắn hóa khói tím, sau đó đưa nó trong mắt đào xuống tới. Cho dù là không thay đổi khói tím, lão tử cũng có thể đào ra trong mắt. Lại nói, không thay đổi khói tím, ngươi liền không gọi Tử Yên Ngư, còn thế nào đánh? Bá kích cười hắc hắc, xông lên đối với Tử Yên Ngư vẩy một cái. Tử Yên Ngư nổi giận, một cái lắc mình đụng tới, đem bá kích đụng bay. Bá kích ngang kích chặn lại, chính diện va chạm, để hắn trong miệng phun ra máu tươi, rơi vào bá kích phía trên, pha tạp dữ tợn, giận, chết. Tử Yên Ngư nổi giận, nó đã sinh ra linh trí, hắn không có tìm kiếm bọn gia hỏa này, thế nhưng là bọn hắn tìm tới chính mình, sau đó chính là một phen giết chóc. Còn có hắn bây giờ bị vây khốn, bị bọn hắn đào tròng mắt, lột lân phiến, vết thương trên người, ý niệm của hắn ngoại phóng, một cái giận, một cái chết. Tử Yên Ngư hét lớn một tiếng, lập tức thân thể của hắn biến lớn, cùng trước kia so sánh, hóa thành biến lớn gấp 10 hình thể. Nó thôn phệ hỗn độn nguyên khí, thật giống như bị khí thể thổi lớn khí cầu. Trong nháy mắt, hắn đi vào kim đao trước người. Kim đao trong mắt con ngươi lóe lên, trong lòng chỉ có một chữ: nhanh, quá nhanh. Tử Yên Ngư tiết tấu biến thành nhanh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng, kim đao bị đụng bay. Sau đó hắn mở ra miệng lớn, đối với kim đao liền muốn thôn phệ, ăn kim đao. Cái này sâu kiến biến lớn lại như thế nào? Ngọc kiếm ngang trời, chảm, vừa hừ, chỉ là khí lực cùng tốc độ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có sao? Biến lớn trong mắt càng dễ tìm hơn. Cho ta chọn cái này lân phiến, vậy nhìn càng thêm rõ ràng. Cho ta tuyệt đối đoạn. Phá phá phá, kim đao, tiểu tử ngươi, không chết đi, ngươi chết lão tử còn phải khó khăn nhặt xác cho ngươi. Tử Yên Ngư bị đau, không có nuốt kim đao. Kim đao ở trong hỗn độn đụng một vòng, lập tức chậm đến đây. Không có việc gì, không chết được, ngươi chết lão tử cũng còn sống. Mẹ, mọi người cẩn thận, quái vật này xúc sinh, lực lượng cùng tốc độ biến đổi quá nhanh, đây không phải nó mạnh nhất tốc độ. Mẹ nó, thời gian không nhiều lắm. Máu Thương quát to một tiếng, đã xúc sinh này đều không có kiên nhẫn, chúng ta vậy thả ra đại chiêu, trực tiếp hiểu, sinh tử chính là một chiêu này. Tốt, mọi người giết nó, về nhà bế quan, chịu đủ. Kim đao, ngươi nói thế nào? Hiện tại thời cơ cũng vừa vặn. Bất quá trước được đem Tử Yên Ngư còn thừa 2 viên trong mắt tiêu diệt, dạng này còn nắm chắc hơn một ít. Còn có lân phiến, lại cởi xuống vài miếng. Ân, ngọc kiếm, đem cái kia vết thương lại chảm một kiếm. Được, không có vấn đề. Trong nháy mắt, 4 vị ăn ý hợp tác, kim đao cầm đao mà đứng, lập tức xông đi lên tại Tử Yên Ngư trên thân đào lân phiến. Tử Yên Ngư bị đau, lập tức hất lên, ngọc kiếm tại hư không một chảm, lại một lần chém về phía vết thương. Tử Yên Ngư giãy giụa, Máu Thương cùng Bá Kích thừa không sẵn sàng, trực tiếp lấy ra, Bá Kích chọn lấy trong mắt một viên, Máu Thương lại thất bại. Máu Thương hét lớn, không có thời gian, không đợi, giết, hóa lưỡi đao, chống trời. Máu Thương một thân hóa lưỡi đao, hóa thành một cây máu thương, từ cái kia chỉ còn lại một cái ánh mắt nơi đó chọc lấy tiến vào trong. Từ đầu chui vào, hóa lưỡi đao, nhập minh, lập tức ngọc kiếm sửng sốt một chút, vậy hóa thành một thanh ngọc kiếm, trực tiếp từ lưng cắm xuống. Ha ha ha, tốt, hóa lưỡi đao, không tiếc mạng sống. Kim đao vậy hóa thành một thanh kim đao, trực tiếp từ bên hông chặn ngang, chui vào Tử Yên Ngư thân chúng. Bá Kích nhìn xem, yên lặng hóa thành Bá Kích, lập tức hét lớn một tiếng, gãy kích trầm xa, đẫm máu, ngao ô. Tử Yên Ngư cuồng bạo rú thảm, toàn thân cao thấp, máu chảy thành sông, nó hóa thành hình cá, đập hỗn độn, hình thành từng tầng gợn sóng, để chung quanh Noe thuyền cứu nạn đều bất ổn. Lập tức nó hóa thành khói tím, ở trong hỗn độn phiêu đãng, phân hóa thành vô số phần, nhưng là cuối cùng cũng không thể thoát khỏi 4 thanh binh khí. Thành công không? Thật sự là không tầm thường. Chí tôn đỉnh phong, làm thịt cao giai 5 cấp hỗn độn thú, còn không có, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Tử Yên Ngư không có chết, bất quá cho dù là đồng quy vu tận, cũng là làm cho người bội phục. Dù sao, bọn hắn chỉ có thể có một cái sống sót. Đúng vậy a, chỉ có thể có một cái sống sót. Quá độc ác, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.